Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 658. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, ngược lại như vậy còn có thể dựa vào hắn ảnh hưởng để cho nhị địch tẩu hồng. Chuyện này, có thể nói nhất cử có nhiều, nhưng trừ cái này mấy giờ. Còn lại vấn đề lớn nhất chính là hắn không cách nào với những người khác khai báo. Hắn có thể hay không bị Tiểu Hồ, Đường Đường đám người xé. Chu Hạ từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ skyscraper. Còn có phía dưới trên mặt đường giống như con kiến tiểu nhân cùng chiếc xe. Hắn bỗng nhiên cảm giác người tốt nhỏ bé, ở xã hội quy tắc trước mặt luôn là phải bị trói buộc. Nhị 10 phút đi qua rất nhanh. Chu Hạ cầm điện thoại di động lên, gọi đến Dương Thiên Chân điện thoại. Không cần để ý bọn họ, đối với truyền thông đặt câu hỏi, chối những thứ kia tu pai xe hình sự tình, đối với nhị địch cùng ta sự tình, ngươi không cần lo, ngươi liền nói là ta chuyện riêng tư. Ngươi không biết, ông chủ, vậy ngươi đây không phải là chối sao? Dương Thiên Chân vội vàng hỏi, không có chối, cũng không có thừa nhận. Trước hết như vậy, ta đợi một hồi muốn đi làm hoạt động, ta sẽ ở rạp chiếu phim ngay trước truyền thông mặt trực tiếp đáp lại. Chu Hạ nói xong cũng cúp điện thoại, đi ra phòng làm việc xuống lầu, với Đường Đường ngồi bất đồng xe, hướng Nam Kinh Tây bên đường liếc mắt rạp chiếu phim đi. Hắn mới vừa rồi đã cẩn thận suy nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Nhưng lập tức liền như vậy, đến thời điểm Tiểu Hồ, Đường Đường, Từ Từ đám người khẳng định còn muốn cho hắn nói rõ ràng. Thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Đến rạp chiếu phim sau, chờ ảnh viện phương diện chuẩn bị trong lúc, Chu Hạ cùng Đường Đường trước tiên ở phòng nghỉ ngơi chờ. Nhìn một bên còn không biết đem phát sinh cái gì, đang xem đến hoạt động chương trình, vẻ mặt dễ dàng Đường Đường. Chu Hạ dứt khoát thử dò xét nói, Đường Đường, nếu như trên mạng tuôn ra tới ta cái gì tin tức xác thật, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái gì tin tức xác thật? Đường Đường thả ra trong tay hoạt động chương trình biểu, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ. Đúng như vậy. Cầu tử vỗ tới một ít hình, một hồi phòng trừng sẽ tiết lộ đi ra. Chu Hạ do dự nói, hình, cái gì hình, không có cách nào chối sao? Đường Đường tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết tình huống không tốt. Chu Hạ thường ngày cũng đều là đánh chết không nhận, hiển nhiên lần này hắn không có biện pháp chối, mới có thể lo lắng như vậy. Chính là chụp thập nhị cầm tinh, thời điểm ta theo nhị địch, Chu Hạ còn chưa nói hết. Đáng đời, nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào? Đường Đường có chút ngẩn người, không nhịn được liền tức giận, nhưng lại có chút nghi. Chu Hạ thường ngày nhiều cẩn thận nàng dĩ nhiên biết, tại sao lần này liền bị tu pai rồi. Hơn nữa cũng không hoa tiền tiêu tai. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không là cố ý làm như thế? Chu Hạ vẫn không nói gì, Đường Đường lần nữa đuổi theo hỏi, ta xong rồi mà cố ý làm như thế, đối với ta có ích lợi gì? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi, Đường Đường não động rốt cuộc là mở tới nơi nào? Ai biết, ngươi có đáp ứng hay không rồi nhân ra cái gì? Không có cách nào chối, mới dùng làm như vậy pháp thừa nhận quan hệ. Đường Đường nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Chu Hạ nhưng là bảo đảm qua không công khai cảm tình phương diện sự tình. Bây giờ chẳng lẽ lại diệt có hoa tiền tiêu tai? Vậy rốt cuộc tình huống gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta có làm như vậy sao? Lại nói, ta vừa không có nói phải thừa nhận. Chu Hạ nhổ nước bọt đạo. Hình đều có không thừa nhận. Vậy sao ngươi ứng đối? Chẳng lẽ mở mắt nói bừa sao? Đường Đường giễu cợt nói, ta đã nghĩ xong, một hồi phỏng vấn thời điểm ngươi phối hợp một chút thì sẽ biết. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, phối hợp, quản ta chuyện gì, thế nào bất kể ngươi sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thời điểm ta đến bêu xấu sao? Nhìn ngươi bêu xấu, bây giờ ngươi sẽ để cho ta bêu xấu. Đường Đường nhất thời phẫn nộ nói, may là Chu Hạ ra mặt, dù dày, cũng là mặt già đỏ lên, không thể làm gì khác hơn là dỗ nàng nói. Đường Đường, không nên tức giận á, có chuyện chúng ta trở về đóng cửa lại từ từ nói. Bây giờ nhưng là ở bên ngoài, ha ha, ngươi chính là với người khác, trở về quan môn từ từ nói đi. Đường Đường nhìn Chu Hạ mắng xong, nhưng thái độ hay lại là hòa hoãn lại. Đường Đường, đợi một hồi fan lễ ra mắt bên trên, có truyền thông nếu như hỏi ta chuyện này, ta sẽ lấy thái độ cứng rắn cự tuyệt trả lời. Ngươi giúp ta ngăn cản xuống, giúp ngươi ngăn cản một chút. Ngăn cản thế nào? Ta nào có tốt như vậy tài ăn nói. Đường Đường nghe được Chu Hạ thái độ này coi như hài lòng. Cuối cùng không phải là thừa nhận với nhị địch thế nào, nhưng lại không biết làm sao bây giờ tốt. Ngăn cản thế nào? Ngươi thì nói ta bề bộn nhiều việc, theo ta hợp tác, ví dụ tỉ như ta mỗi ngày làm việc đến rất khuya, chưa bao giờ nhàn rỗi. Trên phi cơ cũng khảo hạch công ty điện ảnh, làm ra hướng dẫn, nếu như thấy thỉnh thoảng ngẩn người, khả năng này chính là đang suy nghĩ kịch bản. Không rồi không á, nôn. Đường Đường nghe được Chu Hạ một trận khoe khoang, cố ý làm một nôn mửa biểu tình, sau đó đưa tay nhéo một cái Chu Hạ mặt, giễu cợt nói, ngươi ra mặt này cũng không dày a, nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, mặt thế nào cũng không lên cơn sốt. Ha ha, Đường Đường, xuất ra ngươi ảnh hậu cấp biểu diễn, một hồi ta coi như nhìn ngươi rồi. Chu Hạ không thèm để ý chút nào, cầm Đường Đường tay, đặt ở trên gương mặt vuốt ve. Ảnh hậu cấp, hừ, bây giờ ta một cái thưởng đều không lấy được rồi. Gặp gỡ, năm nay đến sang năm, ngươi nhất định sẽ cầm một nhóm thưởng. Chu Hạ vội vàng nịnh nọt, thật à, công ty sẽ giúp ta sao? Đường Đường lập tức cảm thấy hứng thú đạo. Đường Đường, ngươi đây cũng là quá khinh thường tự mình rồi. Bằng ngươi đang ở đây, Hindi Medium, bên trong biểu diễn, nếu như không phải là LSP Venice kỳ quái quy tắc, tuyệt đối có thể bắt được ảnh hậu. Huống chi quốc nội những thứ này giải thưởng, dĩ nhiên, để bảo đảm không sơ hở tí nào, công ty khẳng định cũng sẽ xử lý tốt hết thảy. Đường Đường nghe được Chu Hạ như vậy lời nịnh nọt, lộ ra cao hứng nụ cười, nhưng vẫn là cố làm tức giận đạo. Hừ, lần sau không được phá lệ. Đây là một lần cuối cùng đối với ngươi dễ dàng tha thứ. Được, biết, ta cũng không muốn a. Hai người mới vừa nói được, Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch liền vội vã đi vào. Ở Chu Hạ bên tai nhỏ giọng nói với hắn, Weibo bên trên tuôn ra hắn với nhị địch những hình kia, hỏi hắn có muốn hay không hủy bỏ lần này hoạt động. Trước đây Chu Hạ cùng Dương Thiên Chân nói chuyện điện thoại sự tình, những người khác không biết, Tiểu Bạch cũng vậy, dĩ nhiên là không nghĩ Chu Hạ trước tiên đối mặt truyền thông. Không việc gì, ta đã biết rồi, hết thảy cứ theo lẽ thường tiếp tục. Chu Hạ phân phó Tiểu Bạch để cho nàng yên tâm. Sau đó quả nhiên như Chu Hạ đoán, ở fan phim ảnh lễ ra mắt chung thì có tham dự hỗ bên trên truyền thông trực tiếp hỏi Chu Hạ trên mạng vừa mới tuôn ra hắn với nhị địch rõ ràng thân mật hình là chuyện gì xảy ra. Chu Hạ mặt đầy bình tĩnh, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không đáp lại. Bên cạnh hắn Đường Đường chính là dựa theo Chu Hạ cách nói đi ra một trận là Chu Hạ giải thích. Cuối cùng cho đến fan phim ảnh gặp mặt hoạt động kết thúc, tứ gia truyền thông hỏi thăm nhiều lần, cuối cùng Chu Hạ chỉ đáp một câu, nếu quả thật có tình cảm gì phương diện tin tức, ta nhất định sẽ trước tiên chia sẻ cho mọi người. Chu Hạ thái độ này để cho các truyền thông không có cách nào xác nhận rốt cuộc có ý gì. Những hình kia mặc dù có thể phân biệt ra được Chu Hạ cùng nhị địch thân phận, nhưng là cũng không đoán quá mức rõ ràng. Đều là buổi tối tiếp lấy ánh trăng cùng ánh đèn tu pai. cho nên nói là hợp thành cái gì cũng không kỳ quái. Nhưng là Chu Hạ lại không có nói qua một câu chối lời nói. Không giống rất sớm trước hắn truyền xì căng đan, hắn cũng có ở Weibo hoặc là truyền thông trước tiên chối. Cho nên những thứ này truyền thông cũng chỉ có thể tự mình liền đoán được bịa đặt tin tức. Rối rít nói Chu Hạ hư hư thực thực với nhị địch đang ở lui tới. Khả năng quan hệ cũng không ổn định, cho nên bất tiện công khai vân vân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.